Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 701, 9 Đại Thánh. Bàn Đào Viên, sau 3 ngày, không đợi U Minh vấn trách, Thạch Hầu đi đầu đánh vào U Minh giới bên trong, đánh chết đả thương âm ti quỷ thần vô số, câu dẫn sinh tử bộ bên trên khỉ thuộc hữu tính tên người. Xông ra bát thiên đại họa, tứ hải long vương cùng thập điện diêm la riêng phần mình khải biểu. Tấu nghe thượng thiên, lăng tiêu điện trước bàn lộng thị phi, hung ác tấu yêu hầu quát tháo. Thế nhưng thiên đình ngoài mạnh trong yếu, lại lựa chọn gian xếp ổn thỏa. Ngược lại phái ra sao hôm tinh quân tiến về hoa quả sơn chiếu an. Mời Thạch Hầu thượng thiên, bái thụ tiên ghi chép. Thạch Hầu vui vẻ thụ chi, trên trời nửa tháng, hạ giới mười mấy năm sau, tân nhiệm bật mã Ôn Tôn Ngộ Không, bởi vì ngại quan nhỏ, phản hạ thiên cung đi, Ngọc Đế giận dữ, lấy nâng tháp Lý Thiên Vương cùng Na Cha Tam Thái Tử đốt lên tam quân. Đẹp trai chúng đầu mục, lấy cự linh thần làm tiên phong, bong bóng cá đem cướp về sau. Quỷ sứ đem thúc binh, đến hoa quả sơn, đấu thắng hai trận, kia tiên phong cự linh thần không địch lại. Na Cha Tam Thái Tử bị đả thương cánh tay, đều không làm gì được Thạch Hầu. Đánh lui thiên binh, Thạch Hầu đại hỉ, hô bằng gọi hữu, gọi tám cái huynh đệ. Hắn tự xưng Tề Thiên Đại Thánh, huynh đệ khác cũng các xưng Đại Thánh. Các là người phương nào? Lại là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương, Phục Biển Đại Thánh Giao Ma Vương, Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Rời Núi Đại Thánh Sư Đà Vương, Thông Gió Đại Thánh Mi Hầu Vương, Thần Đại Thánh Ngu Nhung Vương, Thanh Tịnh Đại Thánh Thanh Trúc Vương, Đủ Cổ Đại Thánh Tươi Sáng Vương, vị cuối cùng chính là Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương. Như thế, 9 vị Đại Thánh xưng tôn, nhất thời danh tiếng vô lượng, hội tụ yêu tộc khí vận, tu hành một ngày ngàn dặm, mà kia Lý Thiên Vương cùng Tam Thái Tử quay lại Lăng Tiêu Bảo Điện. Nói là không địch, muốn thêm binh, Ngọc Đế trần chờ, Thái Bạch sau hôm tinh lại ra ban gián ngôn, kia yêu hầu chỉ biết mở miệng, không biết lớn nhỏ, muốn thêm binh cùng hắn tranh đấu, nghĩ nhất thời không thể thu phục. Phản lại lao sư, không bằng vạn tuế đại xôn từ, còn hàng chiêu an ý chỉ, liền dạy hắn làm Tề Thiên Đại Thánh, chỉ là thêm hắn cái không hàm, có quan không lộc là xong. Gì là có quan không lộc? Tức tên là Tề Thiên Đại Thánh, chỉ không cùng việc khác quản, không cùng hắn bổng lộc, lại nuôi dưỡng ở một trời một vực ở giữa, thu hắn tà tâm. Làm không sinh cuồng vọng, thứ càn khôn an tĩnh, biển vũ được thanh tĩnh, Ngọc Đế nghe ngóng đáp ứng. Thế là sau hôm tinh quân hai đến hoa quả sơn, mời đại thánh ra thượng thiên thụ ghi chép, phong Tề Thiên Đại Thánh, tại bàn đào viên bên phải, lên một tòa Tề Thiên Đại Thánh phủ, trong phủ thiết cái hai ti, một yên tĩnh ti, một ninh thần ti. Ti đều có tiên lại, tả hữu nâng đỡ, vô sự dắt oanh, tự do tự tại, nhàn rỗi tiết kết bạn du lịch cung, giao bằng kết nghĩa, hôm nay đông du, ngày mai tây đáng, mây đi mây đến, hành tung bất định, lại có tiên nhìn xem ghen tị, cảm thấy khó chịu, thế là trần thuật, Ngọc Đế liền lấy đại thánh trông giữ hắn bàn đào viên. Đại thánh vui vẻ tạ ơn. Hướng lên trên tuân lệnh trở ra, hắn đợi không được bận bịu kiếm ăn, tức nhập bàn đào viên bên trong điều tra. Hừ, coi là thật lấn ta vô tri a. Bàn đào viên bên trong, quát lui thổ địa, che đậy kia ban một quốc cây lực sĩ, vận nước lực sĩ, tu đào lực sĩ, quét dọn lực sĩ, Ngộ Không song mi treo ngược, một đôi mắt sát khí bức người. Chính muốn phệ nhân, dùng một cái đầu, cấp trên rớt xuống hai cây lông tóc, hiện ra nguyên hình đến, lại là 9 đại thánh ở trong Thanh Tịnh Đại Thánh Thanh Trúc Vương. Cùng kia đủ cổ đại thánh Tươi Sáng Vương, không phải người bên ngoài, chính là Lục Thanh Phong cùng Lục Nhĩ. Hai người hiện thân, Lục Nhĩ vòng nhìn xung quanh, nhưng thấy Yêu Yêu sáng rực, Khỏa Khỏa cây cây, Yêu Yêu sáng rực hoa doanh cây, Khỏa Khỏa cây cây quả dâm cành, một nơi tuyệt vời bàn đào viên rừng. Lục Nhĩ nhất thời lại thèm, nhất thời lại cười. Ngọc Đế lão nhi không có ý tốt, há có để ngươi cái này Mỹ Hầu Vương đến xem đào viên đạo lý. Nói chính là cái này lý, phàm tục người ta đều biết chớ có để hầu tử xâm nhập đào viên. Hết lần này tới lần khác trên trời Ngọc Đế làm như thế. Cũng không biết là lão nhi ngu dại, vẫn là đem vị này Chiếu An đại thánh ra xem như đồ ngốc. Ngọc Đế lão nhi, Ngọc Đế lão nhi, hắc, Ngộ Không cũng là khí cười, vòng nhìn xung quanh thật to nho nhỏ bàn đào một chút. Trên mặt cười lạnh, cũng không nhiều nhìn, quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Phong. Huynh trưởng lời nói câu câu ứng nghiệm, cái này thiên đình quả thật là có đại mưu đồ, muốn tính kế ta lão tôn. Đã như vậy, cái này náo hắn cái long trời lở đất, dạy hắn mất cả trì lẫn trài. Lập tức đẩy ra thổ địa, lực sĩ cũng không cố kỵ, liền chọn những cái này 9 muồi đại đào hưởng dụng. Lục Thanh Phong bốc lên hung hiểm lên thạch hầu thuyền hải tặc. Một cái vì xưng đại thánh, hưởng yêu tộc khí vận, tăng tốc tu hành, thứ hai cũng là vì thiên đình ở trong mấy cái này chỗ tốt. Cái này bàn đào viên bên trong, có 3.600 gốc bàn đào cây, phía trước 1.200 gốc, hoa hơi quả tiểu, 3.000 năm mới chín, người ăn thành tiên đạo. Thể kiện thân nhẹ, ở giữa 1.200 gốc, tầng hoa cam thực, 6.000 năm mới chín, người ăn cử hà phi thăng, trường sinh bất lão, đằng sau 1.200 gốc, tử văn tương hạch, 9.000 năm mới chín, người ăn cùng thiên địa tề thọ, năm tháng cùng tuổi, chính là trên trời dưới đất, ít có chân phẩm, đối kim tiên tu hành đều rất có ích lợi. Càng đừng nói bọn hắn mấy cái này thiên tiên, vẻn vẹn đại thánh một người, làm sao có thể ăn đến xong. Lục Thanh Phong liền cùng Lục Nhĩ lặn thượng thiên đến, cùng nhau hưởng dụng, hạ giới 300 năm tu hành, ba người tất cả đều tiến bộ thần tốc. Cái này Mỹ Hầu Vương không hổ là lượng kiếp nhân vật chính, tu thành thiên tiên đỉnh phong. Lục Nhĩ cũng là trời sinh thành, vẻn vẹn hơi kém chút cũng có thiên tiên hậu kỳ. Lục Thanh Phong có chút hóa đại pháp, đạo hạnh cũng không kém cỏi hai vị này, duy chỉ có pháp lực hơi kém chút. Bất quá có đại thần thông mang theo, chỉ cần không gặp đỉnh tiêm đại năng, không bị cẩn thận dò xét, đều có thể hồ lộng qua. Giờ phút này vào tới bảo địa, đang muốn buông ra khẩu vị hóa thân thao thiết, bàn đào viên sinh trưởng bàn đào cây, chư thiên tinh đấu tất cả đều mở ra, sao trời tinh hoa chút xuống tới, đã là cổ vũ linh căn, lại là nhất đẳng chỗ tu hành, thống khoái, ba người lập tức ngay tại nơi đây ăn bàn đào, thu nhiếp sao trời tinh khí, pháp lực, đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, trên trời tu hành vốn là một ngày bù đắp được nhân gian mấy năm, cái này một chút càng là lợi hại, một ngày ngàn dặm đều không đủ lấy hình dung. Hai hầu tử như là chuột tiến gạo kho, ăn tận hứng. Lục Thanh Phong càng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, từng khỏa bàn đào nuốt vào bụng, pháp lực tăng vọt, không bao lâu liền đến thiên tiên đỉnh phong. Hắn tự đi vào cái này Tây Du thế giới, tu hành chính là cực nhanh. Thiên tiên chi cảnh bên trong, mỗi một cấp độ đều là chênh lệch cực lớn, mới vào thiên tiên, như Tần Chân như vậy, Lục Thanh Phong tại địa tiên cấp độ thậm chí liền có thể đánh giết. Nhưng Kim Ngân Đại Vương loại kia thiên tiên yêu vương, Lục Thanh Phong dù là tu thành thiên tiên, cũng không phải địch thủ, mà cái này Kim Ngân Đại Vương tại Thiên Tiên ở trong còn vẻn vẹn xếp tại Hạ Du. Có thể nghĩ, Thiên Tiên ở giữa chênh lệch lớn bao nhiêu? Hắn có thể tại ngắn ngủi 300 năm tiến bộ đến cấp độ này. Tự liền Lục Thanh Phong chính mình cũng hơi kinh ngạc. Cái này cần phải so trước một lần tại Hắc Phong Sơn bên trong tu hành lúc càng nhanh hơn. Nhưng dù vậy, đến Thiên Tiên đỉnh phong, cũng gần như đình trệ xuống tới. Lục Thanh Phong không nóng nảy, dứt khoát đem bàn đào luyện thành pháp lực. Tất cả đều dùng để đẩy diễn thần thông. Từ Hắc Phong Sơn được đến Khổng Tuyên Vũ Mao ngũ sắc thần quang. Lục Thanh Phong đem giải thích tích, đã là vô thượng thần thông, luyện vào 5 cái lông vũ, uy lực huyền diệu càng là đuổi sát vị kia Khổng Tước Đại Minh Vương. Không cần cường hóa, nhưng Lục Thanh Phong còn có cái khác thần thông, tuy là đại thần thông, nhưng mắt thấy cũng không đủ dùng. Đầu tiên là điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích, môn này đại thần thông nhất thiện che lấp thiên cơ. Chính vào Tây Du Đại Kiếp, thiên cơ hỗn loạn tưng bừng, cho dù không có môn này đại thần thông, Lục Thanh Phong đục nước béo cò cũng chưa chắc sẽ bị phát giác. Bất quá hắn sớm tối muốn đi ra ngoài, mà lại dưới mắt tựa như là tại xiếc đi dây, cũng khó đảm bảo không có cái gì đại năng đem hắn tính kế. Cho nên cái thứ nhất mạnh hơn hóa, vẫn là điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích. Không có ý nghĩ khác, lập tức thôi diễn, bàn đào vào bụng, sao trời tương trợ, Lục Thanh Phong mở rộng thôi diễn, pháp lực tăng tăng giảm giảm, tu vi lên lên xuống xuống. Không bao lâu, điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích liền liền đã thôi diễn hoàn thành. Trở thành kế ngũ sắc thần quang về sau, Lục Thanh Phong nắm giữ thứ hai cửa vô thượng đại thần thông. Thần thông điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích phẩm cấp, vô thượng đại thần thông nói rõ, Thái Hư điên đảo, Lưu Ly tố thần hồn, nhưng che lấp thiên cơ, ngăn cách không gian thời gian dò xét, Lục Thanh Phong bụng mừng rỡ, một mặt lĩnh hội thần thông, một mặt lại đi thôi diễn mới thần thông, thất cầm tiểu diễn thần số, biến hóa thuật, ẩn thân thuật, vân điên bộ. Thôi diễn thất cầm tiểu diễn thần số, Lục Thanh Phong xem trọng không phải diễn tính thiên cơ chi năng, mà là muốn dự báo họa phúc, giống như lúc trước Hoàng Mi đồng tử khó khăn, nếu không phải Lục Thanh Phong sớm dự chi, nhập mộng tu hành, sợ là sớm đã bị kia đồng tử thu nhập nhân chủng túi bên trong đánh thành cho bụi. Là lấy, Lục Thanh Phong có chút coi trọng, ngoài ra biến hóa thuật, ẩn thân thuật, vân điên bộ tầm quan trọng cũng không cần nhiều lời. Lục Thanh Phong đem 72 loại biến hóa dung nhập biến hóa thuật bên trong. Đem tu bồ đề truyền thụ cho ẩn thân thuật dung nhập hắn cái này ẩn thân thuật bên trong. Đem cân đầu vân dung nhập vân điên bộ bên trong. Ba môn thần thông tất cả đều thôi diễn đến vô thượng đại thần thông. Như thế, ngũ sắc thần quang, điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích, biến hóa thuật, ẩn thân thuật, vân điên bộ, ngũ môn vô thượng đại thần thông bàng thân, Lục Thanh Phong tiến có thể công, lùi có thể trốn, đào tẩu về sau lại có thể tránh. Chỉ cần luyện thành, trên trời dưới đất trừ mấy vị thánh nhân, sợ cũng chỉ có chút ít mấy vị thánh nhân phía dưới đứng đầu nhất đại năng, mới có thể tìm hắn, không đi trêu chọc. Liền có thể không ngại. Cái này một chút, Lục Thanh Phong mới tính định tâm. Ăn được tại bàn đào viên bên trong tu hành, thập nhị đô thiên ma thần pháp, tu hành vận chuyển. Vận chuyển pháp lực, 12 vị ma thần từ đỉnh đầu hắn khánh vân bên trong thò đầu ra. Điên cuồng thôn phệ lấy tinh không tung xuống như thác nước sao trời tinh hoa. Không hổ là thiên đình. Lục Thanh Phong tán một tiếng, chấp trưởng tinh đấu, mở rộng cánh cửa tiện lợi tình huống dưới. Thiên đình phải nhanh chóng tạo nên cao thủ thế nhưng là bất kỳ thế lực nào đều chớ có thể với tới. Lục Thanh Phong vận chuyển huyền công, nhục thân rèn đúc, thôn phệ vô tận linh khí, pháp lực không ngừng kéo lên. lại có dược lực tiềm ẩn xuống tới, tản vào nhục thân các nơi, hóa thành côi bảo, hóa thành nội tình. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Một ngày này, thất tiên nữ đi vào bàn đào viên. Canh giờ đến, Lục Thanh Phong, Lục Nhĩ, Ngộ Không cảm ứng được gian ngoài động tĩnh, cùng nhau hồi tỉnh lại. Lục Thanh Phong nhìn hai người xem xét thật sao. Kim quang sông đấu bò, lại đã tu thành kim tiên đạo nghiệp, có thể xưng đại năng nhân vật, không hổ là đương thời nhân vật chính. Hỗn thế bốn khỉ, Lục Thanh Phong trong lòng ghen tị, hắn nuốt bàn đào số lượng còn tại Lục Nhĩ, Ngộ Không tổng cộng phía trên, nhưng một thân tu vi lại giới hạn tại thiên tiên đỉnh phong. Tích lũy đầy đủ, chỉ kém một cơ hội, vẫn như cũ không thể tăng lên. Bất quá cũng không sao, hắn tu thành vô thượng đại thần thông, luận đến chiến lực, có thể không kịp hai cái vị này, nhưng nếu bàn về bảo mệnh, lại còn tại Lục Nhĩ, Ngộ Không phía trên. Thất tiên nữ đến, bàn đào thịnh hội tổ chức, nên nhanh đi đâu xuất cung. Lục Thanh Phong nhìn qua Ngộ Không, Ngộ Không hiểu ý, mệnh thổ địa đem thất tiên nữ cho qua. Đợi nhập vườn, tới đối đáp diễn trò, cuối cùng mới ra tay đem định chủ, lắc người một cái, lại là ra bàn đào viên, thẳng đến đâu xuất cung đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.